Truyền thuyết Phật Địa Tạng Tiểu Yêu Vu Vu. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47. Kiến là loài cư dân cổ xưa nhất trên trái đất. Từ tận đáy lòng chúng khinh miệt sự ngu dốt và độc đoán của loài người. Càng ngu dốt lại càng độc đoán. Thay đổi tự nhiên theo ý mình. Bắt tự nhiên phải thích nghi với sự sinh tồn của con người. Khi loài kiến đã bắt đầu áp dụng phương thức giao phối trên không, loài người vẫn chưa tiến hóa thoát khỏi hình thức giao phối trên mặt đất. Kiến, đặc biệt là những con có khả năng sinh sản, có thể rất dễ dàng tìm ra các đường địa từ và lợi dụng chúng để bảo vệ bản thân. Cố gắng xây tổ ở giao điểm của các đường địa từ. Loài người thì ngược lại, tùy tiện xây tổ, dựng nhà ở bất cứ đâu, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự xâm thực của các từ trường có hại. Bọn kiến, tham vọng ngút trời, bọn kiến, chí lớn hùng tâm, bọn kiến cho rằng, thời đại do loài kiến thống trị mặt đất, lẽ ra đã phải đến từ lâu rồi. Bọn kiến, đã sớm ngứa mắt với loài người rồi. Vì vậy, hoạt động tấn công quy mô nhỏ lần này, được bọn kiến đơn phương xem như một cuộc thử nghiệm nhỏ trước một cuộc chiến quy mô lớn. Kiến từ trên trần nhà bò xuống, mau mau kinh hãi hét lên rồi nhảy dựng dậy. Đừng nhúc nhích, Lưu Vĩ đè mau mau lại. Mấy người bị nhiễm bệnh xông tới, mau mau vội vàng dừng lại. Bọn họ lại lờ đờ đi ra khỏi cửa. Những thân xác không có linh hồn chỉ có thể lang thang như vậy. Kiến ngày càng nhiều, trong phòng bệnh, trên hành lang, cũng như trên khu đất trống bên ngoài bệnh viện và trên các bức tường của bệnh viện. Làm sao bây giờ? Kính Tử hét lớn, vừa mở miệng đã bị một miệng đầy kiến chui vào. Kính Tử nhai vài cái, rồi nhổ ra một cục đen xì. Đại M nhíu mày, rũ rũ đám kiến trên người, ngẩng mắt nhìn mọi người, trong tất cả mọi người. Chỉ có A Minh và Lão Lý là không có kiến trên người. Lão Lý là người đầu tiên bị cắn, trên người mang kịch độc, bọn kiến thông minh nên không dám ăn. Còn A Minh, tại sao lại không cắn A Minh? Đại M tập trung tinh thần quan sát. A Minh, Đại M trong lòng thầm kêu không hay rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc xử lý A Minh. Nó nhảy dựng lên, bám vào tường. Hướng ra ngoài cửa sổ hú một tiếng dài, tiếng gọi của linh thú lục đạo vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, Đại M tiếp tục biến ảo thành một con thú ăn kiến khổng lồ. Đây chỉ phép che mắt, Đại M không thực sự ăn kiến. Bọn kiến quả nhiên có hơi hỗn loạn một chút, nhưng ngay lập tức đã thông qua mùi và từ trường để nhận ra trò lừa của Đại M. Đây đúng là bản năng thiên phú của chúng. Rất khó đánh lừa. Trời đang là mùa đông. Không có bọ ngựa. Trong thành phố cũng hiếm có tê tê và thú ăn kiến. Nhưng có một nơi có. Chuồng của sở thú bị phá tung. Trên bầu trời thành phố đầu tiên truyền đến những tiếng chim kêu kỳ lạ. Kế đó là tiếng cánh vỗ phần phật. Một đàn chim cổ rắn từ cửa sổ bay vào. Tiếp theo là mấy con gorilla, rồi đến hai con khỉ đầu chó. Ngay sau đó tê tê phá tường mà vào. Cuối cùng là ba con thú ăn kiến. Phòng bệnh lập tức trở thành một sở thú, hỗn loạn thành một đoàn. Đại M hét lớn, nhảy cửa sổ, biến, nói xong tự mình nhảy xuống trước. Lưu Vĩ ôm mau mau theo sau. Kính Tử và A Minh yểm trợ phía cuối. Sau khi mọi người nhảy xuống lầu, vẫn không dám động đậy, đàn chim cổ rắn từ trên trời lượn xuống. Mùa đông mà có được món ngon thế này thật là hiếm có. Tất cả đều thả sức ăn uống no nê. Bọn kiến kinh hoàng chạy tán loạn, tìm kiếm hang động gần nhất để trốn thoát. Một giống loài, dù có cổ xưa đến đâu, thông minh đến đâu, nếu không có phương pháp chiến thắng thiên địch, thì dù thế nào cũng không thể xưng bá địa cầu. Và chiến thắng thiên địch chính là lý do chính giúp loài người vượt trội hơn các loài khác. Trên mặt Đồng Đồng lộ vẻ kinh hoàng, tiếng kêu của chim cổ rắn trên trời khiến cô ta hoảng loạn. Cô ta mạnh mẽ vung tay, mấy con chim cổ rắn rơi xuống, máu thịt bầy nhầy, tuy đồng đồng pháp lực thông thiên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bản năng thuộc về loài kiến. Cô ta hoảng loạn, lại có chút xấu hổ hóa giận, hằn học gầm lên một tiếng, quay người hóa thành một luồng sáng màu nâu, dẫn đầu đoàn quân trở về cung điện dưới lòng đất của mình. Đến cung điện dưới lòng đất, cô ta vẫn cảm thấy bực bội, tức giận tát cho chú Phúc một cái. Chú Phúc vội vàng quỳ xuống đất, bức tường của mộ thất rung chuyển, một con tê tê thò cái đầu nhỏ ra, đồng đồng tung một chưởng qua, xương sọ con tê tê vỡ nát, mắt của đồng đồng biến thành màu đỏ như máu, tức giận thiết lập một kết giới xung quanh mộ thất. Đế thính, địa tạng, không làm cho các ngươi tan xương nát thịt thì ta không phải là đồng mị. Đồng đồng hằn học đặt hai tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm niệm chú, đôi mắt của A Minh trở nên đỏ ngầu. 48, trong mắt A Minh đỏ ngầu, ánh mắt phẫn nộ, trong phẫn nộ lại pha lẫn mấy phần bất lực và bi ai. Cậu ta ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, bay vọt lên cao ba trượng, rồi đột ngột đáp xuống, tóm lấy Mau Mau, trong nháy mắt đã chạy đi không còn tung tích. Lưu Vĩ kinh hãi kêu lên, định đứng dậy đuổi theo thì bị một đám người nhiễm bệnh bao vây, đè xuống đất. Hai, quan tâm ắt sẽ loạn. Kính Tử hét lớn dụ những người nhiễm bệnh đi, còn Đại M thì cố gắng kéo những người nhiễm bệnh xung quanh Lưu Vĩ ra. Lão Lý đã giãy thoát khỏi dây trói, không biết đã đi đâu. Tai của Lưu Vĩ bị rớt ra, máu men theo cổ thấm ướt cổ áo. Đại M hét lớn về phía Kính Tử, đến nhà Mau Mau tập hợp. Búp bê Tây đi ra khỏi khu dân cư mới phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra đường. Nó trà trộn vào giữa những thân xác lang thang, lờ đờ đi trên đường phố. Ánh nắng mùa đông thật sự chói chang. Từ khi sinh ra, nó chưa bao giờ được quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời như thế này. Nó lấy ra viên ngọc màu đỏ, viên ngọc phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới ánh mặt trời. Viên ngọc mơ hồ có một lực từ, dẫn lối cho nó khi cần rẽ thì rẽ, khi cần đi thẳng thì đi thẳng. Viên ngọc màu đỏ này là chìa khóa để mở kết giới. Và chiếc chìa khóa này sẽ tự tìm thấy ổ khóa. Trên tòa nhà lớn đối diện treo xuống một tấm ga giường màu trắng. Trên đó dùng mực đen viết mấy chữ SOS. Cũng có một vài người bị mắc kẹt trên sân thượng, vẫy vẫy áo khoác, hy vọng đội cứu viện có thể nhìn thấy mình. Virus hoành hành, con người như kiến, như dán, trốn trong những góc mà họ cho là an toàn. Viên ngọc màu đỏ biến thành màu xanh lam trước một tòa nhà kiến trúc độc đáo. Búp bê Tây biết rằng đã đến nơi. Nó rất cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Những người bị nhiễm bệnh đã không còn chạy với tốc độ cao nữa, mà lờ đờ lang thang một cách yếu ớt. Dù là loài cao cấp đến đâu cũng chẳng qua chỉ là hợp chất hữu cơ. Những thân xác không có linh hồn chỉ biết cắn xé chứ không hề biết ăn uống. Chức năng cơ thể của những người bị nhiễm bệnh đang suy thoái toàn diện. Cách chương